kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Đại Ấn Công, qua phần diễn đọc Chương Dực. Kịp nhận rõ ý đồ độc hiểm của đối phương, Tống Kim Điêu đành phải buông bỏ nữ ma. Chàng tung bắn thân hình lên cao trước khi ngọn trảo của Bạch Cốt Lão Tổ kịp ập đến. Và từ trên cao chàng lao xuống như cánh chim dồ mồi. Chàng quát lên thịnh nộ, ưng trảo bích quyết. Âm âm. Tuy Tống Kim Điêu kịp thời dùng trảo chọi trảo dời Bạch Cốt Lão Tổ nhằm cứu nguy cho hai nàng đào tra, nhưng dư kình của nhị kình vẫn làm cho hai nàng chao đảo, sau cùng là té ngã ra phịch phịch. Vì không thể chăm lo cho hai nàng một khi Bạch Cốt Lão Tổ vẫn còn đương diện, Tống Kim Điêu ngoặt người sang lão và gầm lên liền miệng: "Lão ác ma, tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công, như kinh cung chi điểu." Bạch Cốt Lão Tổ vừa nhìn thấy động tác khoa tay của chàng liền hốt hoảng bật lùi về phía sau. Ông ta kêu lên: "Đúng là tiểu thừa Kim Cang." Tống Kim Điêu đâu dễ dàng buông tha cho lão. Chàng dấn tới đến nỗi Bạch Cốt Lão Tổ phải bỏ dở cầu đang kêu quản lên. Dù dù ào ào, đành phải chống đỡ nếu không muốn uổng mạng. Bạch Cốt Lão Tổ thi triển Bạch Cốt Âm Công Chưởng dơi tận lực bình sinh. Ầm ầm, lão vẫn bình thủ như từ nãy đến giờ. Lão thôi ngay hoảng loạn, lão dục cười lên đắc ý. Tống Kim Điêu cho dù thông tuệ cũng không hiểu nguyên nhân lão cười. Chàng dương cả song chưởng và quyền quật ra, long hiện phụng ấn. Bạch Cốt Lão Tổ thôi cười, đồng thời ung dung tiến chưởng, trong khi giọng hỏi ồm ề: "Hoa Nhi giỏi lắm, người thật sự không biết tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công?" Ầm ầm, chàng hét lên: "Chớ rườm lời, với Kim Đồng Ngọc Nữ Chân Kinh ta cũng đủ giết ngươi rồi." Bạch Cốt Lão Tổ dục nhảy tránh, lão quát lên trước khi Tống Kim Điêu kịp mở miệng: "Dừng tay!" Tống Kim Điêu tỏ ra kinh ngạc. Tống Kim Điêu chỉ kêu lên được mấy chữ: "Lão ma, sao?" Bạch Cốt Lão Tổ đưa tay chỉ vào hai thân hình nằm bất động của Trà Tiểu Ngọc và Đào Thu Dung, rồi hỏi chàng: "Người muốn chúng tỉnh lại hay cứ phải cuồng si suốt đời đây?" Chàng trợn mắt nhìn lão. "Cuồng si?" Ý lão nói. Lão cười nhẹ: "Khác với trấn thần đại pháp nhãn, Bạch Cốt Tiếp Âm Công của lão phù có tác dụng quấy nhiễu tâm thần vĩnh viễn, người nghĩ sao?" Tự phụ là thông tuệ, chàng cười mai mỉa: "Ác ma, lão dọa ta không được đâu. Nếu đúng như lão nói, sau lần đó lúc giao đấu với đại sư tỷ và đại sư huynh của ta, lão vẫn không thi triển Bạch Cốt Tiếu Âm Công." Lão ngẩn người ra: "Ai là đại sư tỷ và đại sư huynh của ngươi?" "Ta không ngại nói cho lão biết, đó là hai người đã dùng Kim Đồng Ngọc Nữ công phu." Tràng cười của Bạch Cốt Lão Tổ không những ngắt ngang lời chàng mà còn làm cho chàng phải phẫn nộ. "Câm miệng, sao lão lại cười? Lão có bản lĩnh thì..." Thấy chàng định xuất thủ tiếp tục giao đấu, Bạch Cốt Lão Tổ thôi cười và xua tay ngăn lại: "Khoan đã tiểu tử, người cứ chờ lão phu nói xong đã, có giao đấu cũng không muộn." "Lão dù muốn tránh cũng không được, lão nói đi." Lão không chấp nhất thái độ cao ngạo và trịch thượng của chàng, Bạch Cốt Lão Tổ ung dung giải thích: "Chẳng trách người không tin lời lão phu. Phàm kẻ nào có nội lực sắp xỉ một giáp tí, nghĩa là có 60 năm công phu tu vi, kẻ đó không bị Bạch Cốt Tiếu Âm Công của lão phu làm tổn hại. Người hiểu nguyên nhân tại sao lão phu không thi triển âm công vào lần đó rồi chứ?" Chàng hoang mang. Lão nói thật. Lão gật đầu nói: "Là thật, đúng như người có một giáp tí công phu vào niên kỷ như thế này, đó là sự thật." Chàng lư mắt nhìn lão. Lão biết sợ rồi ư? Không sai, ta có được công phu này là do. Kịp nhớ lại, chàng vội ngừng lời. Bạch Cốt lão tổ sống đến ngoài 100 tuổi không phải không có bản lĩnh và cơ trí. Lão cười nhẹ và nói: Ngươi nhận được toàn bộ chân nguyên nội lực của lệnh huynh lệnh tỷ thì làm gì được lão phu đây. Bất quá nếu ngươi không luyện được tiểu thừa kim cang đại ấn công, với chân lực hiện thời của ngươi, lão phu và ngươi chỉ là bất phân thắng bại mà thôi. Trong vào ánh mắt của chàng, lão nói tiếp: Ngươi không tin. Ngươi nghĩ ngươi đã thông được sinh tử quyền quang là có thể giết được lão phu sao? Hãy thử đi, ngàn chiêu hay vạn chiêu cũng được, ra tay đi. Chàng cảm thấy bản thân của chàng không khác nào đứa trẻ lên ba trước một lão già danh ma tuổi ngoại bách tuế như Bạch Cốt lão tổ. Lão không những đọc được mọi ý nghĩ của chàng mà còn đang hí lộng chàng nữa. Chàng không thể không hỏi: Làm sao lão biết ta đã khai thông nhị mạch nhâm đốc? Lão cười. Người cứ sống đến 100 tuổi như lão phu thì ngươi sẽ biết liền thôi. Vả lại, chính dáng vẻ bề ngoài và cái nhìn tự phụ của ngươi đã nói cho lão phu biết. Chàng cố tìm lại vẻ trầm tĩnh cố hữu rồi hỏi lão: Như lão đang muốn đặt điều kiện với ta? Lão gật đầu: Ngươi đoán đúng lắm, cờ trí quả hơn người, đáng khen lắm tiểu tử. Chàng gác lời: Điều kiện như thế nào, lão nói đi. Ta không vì lời tán dương của lão mà mê loạn tâm trí độc. Lão nhìn ngay vào chàng và bảo: Người trẻ tuổi thường hay nóng vội, người cũng không có ngoại lệ. Được, lão phù hãy hỏi người trước, giữa người và lão phù có oán thù gì? Chàng giống dạc nói: Quan phục lôi âm. Vì cổ phái lôi âm ta không thể không diệt lão. Giữa lão phu và cổ phái lôi âm có oán thù gì ngươi biết không? Chàng thoáng ngạc ngừng. Lão bồi thêm: Ngươi không biết chứ gì? Chàng đanh giọng rít lên: Biết có là được rồi, ta đâu cần phải truy nguyên nhân sâu xa để cuối cùng vẫn phải diệt lão để báo thù. Ấu trĩ, ngươi là kẻ ấu trĩ lão phu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Thấy chàng mang sắc giận dữ, giá không hài lòng của Bạch Cốt lão tổ nói vội: Thôi được rồi, lão phu hà tất phải bình phẩm người nữa. Điều kiện của lão phu như thế này, lão phu sẽ chỉ cách cho người khôi phục thần trí bọn chúng. Ngược lại, người bất tất phải để tâm đến hành vi của lão phu nữa. Chàng quát lên: Không được. Ta đã đoán lão sẽ nói những lời này, lão đừng mong được toại nguyện. Lão tình ngà: Người không quan tâm đến bọn chúng. Chàng dịch chân bước dần về phía lão. Ai bảo ta không quan tâm đến họ? Chỉ có điều... Lão vội hỏi: Chỉ có điều thế nào? Chàng vẫn tiếp tục bước gần nữa về phía lão. Lão muốn nghe lắm sao? Vậy thì ta không ngại nói cho lão biết thế nào. Chàng dừng lại, khênh khang dẫn khí vào song chưởng và bất ngờ chàng quát: Là thế này, ta vẫn muốn giết lão, hãy đỡ chưởng. Dù dù... Chàng xuất kỳ bất ý ra tay, hy vọng lão phải thất thủ nhân lúc bất phòng. Thế nhưng là không uổng công lão đã sống đến ngoài 100 tuổi. Bạch Cốt lão tổ chỉ hơi bị bất ngờ thế thôi, và lão vẫn kịp xuất chiêu để đối phó. Lão cười lớn. Ngươi là kẻ không biết tự lượng sức, ngươi chưa đủ năng lực để làm được điều ngươi vừa nói đâu. Hãy xem đây. Ầm ầm. Tống Kim Điêu vận dụng toàn bộ sở học quyết giao đấu sinh tử với Bạch Cốt lão tổ. Chàng không tin rằng chàng là người đã thông được sinh tử quyền quan, có cả một nguồn chân lực vô biên không bao giờ gián đoạn, lại không đủ năng lực để giết lão một đại ma đầu. Với khinh thần pháp thần long được vận dụng xen kẽ với phi thiên ưng pháp, Tống Thiên Điêu liên tục ra chiêu công kích Bạch Cốt lão tổ. Khi thì kim đồng ngọc nữ công phu, tây thì tiến cung. Ầm ầm. Lúc thì ưng trảo công của Hắc Ưng bảo chủ Hoàng Lãnh Thông, phi trảo đoạt phách đây. Ầm ầm. Và đôi khi chàng đành phải dùng chiêu thức nửa vời, vốn là chiêu Bạch Cốt lão tổ có phần kiên dễ nhất, tiểu thừa kim cang đại ấn công. Ngược lại, Bạch Cốt lão tổ cũng tận dụng mọi sở học của Bạch Cốt chân kinh. Lão tùy theo diễn biến của trận đấu, để khi vận dụng Bạch Cốt âm công trảo, lúc thì vận dụng Bạch Cốt âm công chưởng. Và Bạch Cốt lão tổ dường như đã nói thật một điều: Đối với người có chân nguyên nội lực sắp xỉ một giáp tí công phu, Bạch Cốt Tiếu Âm Công hầu như là vô dụng. Gần 100 chiêu giao đấu, Bạch Cốt Lão Tổ tịch không một lần dùng đến hai loại tà công đó đối với Tống Kim Điêu. Do đó vừa giao đấu, bất phân thắng bại với Bạch Cốt Lão Tổ, Tống Kim Điêu suy nghĩ. Nếu lão đã nói thật điều này, những điều còn lại không lẽ lão nói thật. Ta không diệt được lão nếu không luyện được tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công. Dù là 1000 chiêu hay là 1 vạn chiêu, ta và lão cũng bất phân thắng bại. Còn nữa, ta không thể khôi phục thần trí cho Đạo Thu Dung và Tra Tiểu Ngọc nếu không được lão bày cách. Ta không chấp thuận điều kiện của lão là đúng hay sai. Phần dân càng lúc càng tăng lên với Tống Kim Điêu khi cả hai sắp sửa giao đấu đến chiêu thứ 200. Phẫn nộ, Tống Kim Điêu bước dồn lão, chàng liều lĩnh dùng đến tột cùng của chân lực. Ác ma, hãy đỡ! Có lẽ cũng phẫn nộ như Tống Kim Điêu, Bạch Cốt Lão Tổ cũng gầm lên. Tiểu tử, hạng bất trí như ngươi, không biết thức thời là gì. Không giết được ngươi, lão phu không cam lòng. Cả hai cùng dùng chân nguyên nội lực đến độ chót, nên tiếng chấn kình vang ra thật là kinh khiếp ngoài sức tưởng tượng. Âm âm. Tuy cũng là bình thủ, nhưng Tống Kim Điêu vẫn kiên tâm lặp lại. Lần thứ hai rồi lần thứ ba. Âm âm. Tiếng chấn kình vẫn kinh thiên động địa như lần đầu. Thế nhưng là ngay loạt ra tay lần thứ tư, Tống Kim Điêu như mơ mơ hồ hồ nhìn thấy dấu hiệu xuống sức của lão. Nhất là khi chàng giữ nguyên giọng điệu quát tháo, lão cũng quát lại nhưng có phần nào gượng gạo. Ác ma, hãy tiếp thêm một chiêu nữa của ta nào. Tiếp thì tiếp, lão phu vẫn còn sức lực để đỡ đến 1000 chiêu kia mà. Âm âm. Giọng điệu của lão đúng là giọng điệu của người kém thấy, không thể lần vào đâu được. Tống Kim Điêu mừng thầm, có thế chứ, lão làm sao chi trì dài lâu như ta đã được khai thông nhâm đốc nhị mạch. Chàng ra chiêu quyết liệt hơn, gấp rút hơn và lợi hại hơn. Không nghe Bạch Cốt Lão Tổ quát tháo nữa, lão cứ gặp chiêu đỡ chiêu, không hề mở miệng dù nói một lời. Tống Kim Điêu gầm vang dội, long phụng tại điều. Tống Kim Điêu kêu thầm lên, lão đã cạn kiệt chân lực rồi, nhanh hơn nữa nào. Tuyệt trảo lưu quyết, ưng trảo đoạt mạng, hãy đỡ. Âm âm. Bạch Cốt Lão Tổ đang cạn kiệt chân lực thật, lão cứ lẩn tránh. Dù Tống Kim Điêu đã thi triển ưng trảo công hay kim đồng ngọc nữ công phu, lão liên tục thoái bộ. Sau cùng khi Tống Kim Điêu gầm lên, ác ma, chưa đủ 1000 chiêu mà, lão không dám tiếp chiêu nữa sao? Không chịu nổi lời khiêu khích của chàng, lão chồm đến và sống lên. Đỡ thì đỡ, hãy xem đây. Du du. Trong khi Tống Kim Điêu chuẩn bị sẵn, ngay sau khi tiếng chấn kình vang lên, chàng sẽ giáng ra một lúc dài chuẩn tối hậu để đoạt mạng lão. Nếu có thể được thì Bạch Cốt Lão Tổ cũng có sẵn ý định ấy. Do đó lúc tiếng chấn kình vang lên thật thụ, ầm ầm, Tống Kim Điêu vừa mới há miệng quát, ác ma hãy xem. Bạch Cốt Lão Tổ chợt quay người, lao ngược về phía sau. Ào. Thoạt nhìn qua, Tống Kim Điêu liền biết là lão ma đang dùng lực phản chấn của dư kình để tẩu đào di thượng sách. Vì đây là cái sách sau cùng trước kia Tống Kim Điêu đã từng dùng đến khi gặp lúc nguy hiểm. Tự giận bản thân đã thua trí lão ác ma, Tống Kim Điêu vội thi triển phi thiên ưng pháp để lao theo lão. Chạy sao được, hãy đỡ. Và Tống Kim Điêu hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy Bạch Cốt Lão Tổ như đang lao đến vị trí của Đào Thu Dung và Tra Tiểu Ngọc đang nằm, lo sợ cho sinh mạng của họ. Tống Kim Điêu đành phải thu chiêu vừa mới đánh ra. Chàng vội vã lăn không đảo bộ, hy vọng sẽ đến chỗ của họ đang nằm trước khi lão ác ma lao đến. Lần thứ hai Tống Kim Điêu lại tỏ ra thua trí so với Bạch Cốt Lão Tổ. Hành vi của lão hư hư thật thật khó lường. Lão chỉ giả vờ lao về hướng của hai nàng Đào và Tra thế thôi. Và khi biết Tống Kim Điêu đã lầm kế của lão, lão bật cười và chuyển đổi phương hướng về phía nữ ma Bạch Cốt đang nằm bất động. Sau hai lượt lầm kế, Tống Kim Điêu dù muốn cũng không tài nào xoay sở kịp để đối phó với hành vi vô chừng của lão ác ma. Vì thế cho nên chàng đành đứng yên hậm hực, nhìn Bạch Cốt Lão Tổ đưa nữ ác ma kia đi xa dần. Đúng như lời cảnh báo của Bạch Cốt lão tổ, thần trí của Đào Thu Dung và cha Tiểu Ngọc quả thật đã mê loạn. Lúc Tống Kim Điêu lai họ tỉnh lại, cả hai cứ mãi kêu và kêu lên chỉ có một lời: Kim đồng ngọc nữ công phu, kim đồng. Không chút hoảng hốt, Tống Kim Điêu bình thản chế trụ huyệt đạo của hai nàng. Chàng đưa mắt nhìn Đại Hùng Bảo Điện khắp lượt. Tuy Đại Hùng Bảo Điện lúc này không có lấy một bóng người, nhưng Tống Kim Điêu vẫn cười nhẹ và lẩm nhẩm nói thành lời: Lão giả hoạt thì ta cũng cho lão biết, ta không dạy như lão nghĩ. Chàng cúi khom người và hết cả tỷ hiền, ôm một nàng vào lòng và mang một nàng trên lưng. Tống Kim Điêu lao đầu chạy theo hướng của lão Bạch Cốt vừa tháo chạy. Chàng nghĩ gì, làm gì, chỉ có chàng là biết thôi. Và cũng chỉ có một người nữa biết mà thôi, đó là Bạch Cốt lão tổ. Lúc Tống Kim Điêu vừa khuất dạng, Bạch Cốt lão tổ liền hiện thân theo hướng lão vừa vào. Đó là lối sau, tuy cũng dẫn vào Đại Hùng Bảo Điện. Nhìn quanh quất vẫn không thấy Tống Kim Điêu đâu, Bạch Cốt lão tổ lẩm nhẩm thành tiếng: Không ngờ tiểu tử lại thông minh tuyệt đỉnh, không sớm loại bỏ tiểu tử, trước sau gì tiểu tử cũng là mối họa tầm phúc của ta. Bạch Cốt lão tổ lập tức lao ra ngoài Đại Hùng Bảo Điện. Càng tìm kiếm, Bạch Cốt lão tổ càng thất sắc. Lão lần nữa phải lẩm nhẩm: Ta gặp phải đối thủ xứng tài rồi đây. Không được, muốn diệt tiểu tử ta đành phải làm một việc ta không hề muốn làm. Lão quay lại Đại Hùng Bảo Điện, đến một tịnh phòng chứa đầy kinh Phật ở một bên ngách Đại Hùng Bảo Điện. Bạch Cốt lão tổ khom người lôi một thân hình bất động ra. Đó là nữ ma Bạch Cốt. Cho đến lúc này nữ ma vẫn còn hôn mê. Chỉ một thoáng chần chừ để suy nghĩ lại một lần nữa quyết định của mình trước đó, Bạch Cốt lão tổ mới dứt khoát hành động. Đầu tiên lão lột bỏ tấm lụa che mặt của nữ ma, để lộ một diện mạo của một nữ nhân không lấy gì được gọi là tuyệt thế. Nhìn ngắm một lúc, lão lẩm bẩm: Dùng nhan như thế này ta bất tất phải hủy hoại, ta không sợ phải động lòng tà lúc hấp thụ chân nguyên. Sau đó lão vừa cởi bỏ toàn bộ xiêm y của nữ ma, vừa luôn miệng cầu xin sự tha thứ: Đồ nhi, hãy lượng thứ cho sư phụ. Sư phụ không còn cách nào khác, vì sự hưng vong của bản giáo, sư phụ đành phải phụ lòng quỷ thác của đồ nhi. Ở cửu tiền hãy hiểu cho nỗi lòng của sư phụ. Lão dứt lời thì nữ ma đã không còn một mảnh vải che thân. Lão dương ánh mắt nhìn không chớp vào dốc hình lồ lộ nọ. Lão đưa tay ra nửa như muốn giải quyết cho nữ ma theo lời cầu xin vừa rồi của lão. Đồ nhi mà gọi lão chính là Bạch Cốt thần quân, và nữ ma này phải là thân quyến của Bạch Cốt thần quân chứ không là đồ nhi của lão. Bàn tay đang đưa ra của lão cứ rung bắn lên từng chập theo sự lưỡng lự bất định của lão. Một lúc sau, như không muốn bị động lòng tà, Bạch Cốt lão tổ nghiến răng lại và chợp thật nhanh vào khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn của nữ ma. Sau một tiếng, lão thu tay về và cười khang khi nhìn thấy dung nhan của nữ ma bây giờ đang lộ rõ năm vết thủng, tuôn tràn những huyết tích. Lão giải quyết cho nữ ma. Nữ ma vừa nhìn thấy lão bèn kêu lên: Sư phụ. Để giữ đúng lễ, nữ ma nhóm người định hành lễ. Kịp nhận ra thân thể lõ lộ, nữ ma thu kính người lại và rít lên: Sư phụ, sư phụ định làm gì đồ nhi đây? Đồ nhi là người nữ chân, và người nữ chân dù sống hay chết cũng chỉ có một phu quân thôi, sư phụ. Lão lạnh giọng gắt: Phúc đài, người không được hoảng sợ và càng không được nói năng bậy bạ. Ta biết ngươi là ai và cũng biết quan hệ giữa ngươi và đồ đệ của ta. Ngươi hãy xem lại diện mạo của ngươi trước đã. Dẫn dòng tay thu kính, người nữ ma đầu được Bạch Cốt lão tổ gọi là Phúc đài lén lén đưa một tay sờ vào mặt. Phúc đài rú lên: Trời ơi, diện mạo của đồ nhi. Lão cắt ngang tiếng rú của Phương đài: Là do ta phá hủy, ngươi mau bình tâm nghe ta nói đây. Dương cặp mắt đầy oán hận lẫn kinh nghi, Phúc đài vừa nhìn lão chờ nghe lão nói. Lão vừa hỏi vừa thuyết phục Phúc đài: Ngươi nghĩ sao về tiền đồ của bổn giáo? Phúc đài không đáp không được: Võ công như sư phụ, bổn giáo nhất định phát dương quang đại. Ngươi đã phát thệ khi gia nhập bản giáo? Là thê nhi. Đồ nhi đã phát thệ khi được thần quân đưa đến bái kiến sư phụ. Tốt. Giáo điều của bổn giáo có buộc môn nhân phải xả thân quên mình vì sự tồn vong của bổn giáo, người biết giáo điều này chưa? Dạ, Đồ Nhi biết. Tốt lắm, nay bổn giáo đang cần đến ngươi, ngươi nghĩ sao? Đồ Nhi, ngươi đừng hiểu sai lời nói của ta nha. Ta đã ngoại bách tuế rồi, đối với nữ sắc đã không còn hứng thú gì đâu, ngươi đáp trước đi. Nếu bổn giáo thật sự cần Đồ Nhi, Đồ Nhi dù chết cũng không thay lòng đổi dạ. Bạch Cốt lão tổ thở ra một hơi nhẹ nhõm, dịu giọng lại lão hỏi: Tống tiểu tử mà ngươi đã biết võ công như thế nào? Phúc Đài cũng có phần nào nhẹ nhõm, nhưng vẫn phải thu người để che đậy phần nào thân hình không còn một mảnh vải. Phúc Đài lên tiếng đáp: Võ công của tiểu tử nhất định phải kém xa so với sư phụ. Lão lắc đầu nói: Ngươi lầm, và ta cũng đã lầm. Tiểu tử chỉ kém ta về phần lịch duyệt chứ không hề kém về võ công. Phúc Đài lộ vẻ kinh ngạc, nhưng trước khi nữ ma lên tiếng thì Bạch Cốt lão tổ đã kịp thời tiếp lời nói: Mới đây, lần giao đấu vừa rồi giữa ta và tiểu tử, nếu ta không nhanh trí, tiểu tử đã giết được ta rồi. Sư phụ, ta không dối gạt ngươi đâu, và ta không ngại nói thẳng cho ngươi biết. Chính vì lẽ đó ta mới có thái độ này với ngươi. Phúc Đài hoang mang nói: Sư phụ cần gì ở Đồ Nhi, và tại sao sư phụ lại tước bỏ toàn bộ? Lão ngắt lời đáp nhanh: Ta cần chân nguyên của ngươi, và là sự tự nguyện chứ không phải là tước đoạt. Cần chân nguyên, sao lại phải? Ngươi không biết đó thôi. Nếu cứ điểm nguyệt ngươi, ta sẽ là người tước đoạt, và chỉ tước đoạt có một nửa chân nguyên của ngươi thôi. Trong sở học của bổn giáo có hồi thuật bồi nguyên bí pháp. Nếu ngươi cam lòng trao toàn bộ chân nguyên cho ta, ta sẽ hướng dẫn ngươi thành sự theo bí pháp này. Phúc Đài dở lẽ kêu lên: Bí pháp này có giống thuật trung phòng không sư phụ? Lão gật đầu: Gần giống như vậy. Điểm khác biệt mà ngươi phải chú ý đó là không được để dục quả sông lên thiêu đốt tâm can. Ý của ngươi thế nào? Phúc Đài cúi đầu đáp nhỏ: Đã là không giao quan, tiết hạnh của Đồ Nhi không bị xâm phạm. Vì tiền đồ của bản giáo, Đồ Nhi nguyện cam lòng. Chỉ có điều, lâu giả xúc động lão hỏi: Ngươi còn điều gì muốn nói nữa? Hãy nói tất cả đi. Sau khi hành sự xong, Đồ Nhi sẽ như thế nào? Lão rít lên: Như cành cây bị khô héo, ngươi sẽ chết dần chết mòn. Nhấn người lên không ngại thân thể lõa lồ, Phúc Đài cầu xin: Đồ Nhi từ khi xa cách thần quân, được sư phụ thương tưởng không trách phạt về việc Đồ Nhi tự tiện luyện võ công của bản phái. Nay Đồ Nhi nguyện trao trọn chân nguyên cho sư phụ, chỉ xin sư phụ ban cho Đồ Nhi một cái chết không đau đớn. Chốn cửu tiền, Đồ Nhi và thần quân sẽ hết lòng đội ơn sư phụ. Lão gật đầu và đem bí pháp hồi thuật bồi nguyên hướng dẫn cho Phúc Đài. Sau một lúc hành sự không khác gì việc giao quan, lúc toàn bộ chân nguyên của Phúc Đài đã bị Bạch Cốt lão tổ hấp thụ hết, Phúc Đài khàn khàn kêu lên: Sư phụ! Bạch Cốt lão tổ nêu không kịp kềm lòng, sẽ tưởng rằng Phúc Đài vì ý khác mới kêu lên như thế. Tuy nhiên, kịp tỉnh ngộ, Bạch Cốt lão tổ điểm thật nhanh vào tử huyệt của Phúc Đài, hự một tiếng. Lão đứng nhìn thi thể của Phúc Đài một lúc rồi xích lên: Tổng Kim Điêu, vì Phúc Đài lão phu sẽ đòi ngươi gấp trăm ngàn lần. Rồi giúp một tiếng, thân hình bỗng biến mất. Đoán được sự giáo quyệt của Bạch Cốt lão tổ, Tống Kim Điêu dù tin tưởng rằng việc khôi phục thần trí cho Đào Thu Dung và Tra Tiểu Ngọc không phải là không có cách như lão nói, nhưng chàng vẫn không dám lưu lại Đại Hùng Bảo Điện. Đúng như sự tiên liệu của chàng, Bạch Cốt lão tổ bỗng từ bên trong Đại Hùng Bảo Điện lao ra. Trước đó hoàn toàn không phải lão tháo chạy, lão chỉ giả vờ rồi tìm cách lẻn trở lại Đại Hùng Bảo Điện. Nếu vì nôn nóng, chàng lưu lại Đại Hùng Bảo Điện để tìm cách khôi phục thần trí cho hai nàng Đào và Tra, chàng sẽ rơi vào cạm bẫy của lão. Lão sẽ ung dung hạ thủ chàng dễ như trở bàn tay. Phục người trong một ngọn tháp cao, nơi treo ở Đại Hồng Chung, dùng để gióng lên những hồi chuông khi Thiếu Lâm Tự phải cử hành đại điển lễ. Tống Kim Điêu tự dằn lòng, phải nhẫn nại cho đến khi biết chắc rằng Bạch Cốt lão tổ không còn lưu lại đây nữa. Phải ngoài một canh giờ chàng mới thấy lão xuất hiện. Lão không hề nhìn quanh như khi nãy, lần này chắc chắn lão sẽ đi, không tìm cách quay lại nữa. Nhìn theo bóng dáng của lão khuất dần, Tống Kim Điêu nghĩ như thế, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Tống Kim Điêu lặng lặng bám theo lão cho đến tận chân núi Thiếu Thất. Chàng kinh ngạc khi mục kích thần pháp của Bạch Cốt lão tổ. Nếu không phải trước đó chàng biết rằng lão đã cạn kiệt phần nào chân lực, có lẽ chàng sẽ cho rằng chàng vừa nhìn lầm người. Nhưng không, nhân vật chàng đang bám theo đúng là Bạch Cốt lão tổ. Làm cách nào lão ma có thể mau chóng khôi phục chân lực? Không lý nào lão không hề cạn kiệt chân lực, nhưng lại cố tình giả vờ làm như thế. Trong việc này nhất định phải có ẩn tình khó hiểu đây. Đó là ẩn tình gì? Tống Kim Điêu sau khi ghi nhận phương hướng mà lão đã bỏ đi là hướng Tây, chàng vội quay lại ngọn tháp. Chàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu trước khi quyết định giải quyết cho Tra Tiểu Ngọc. Vừa được giải quyết đạo, Tra Tiểu Ngọc liền lảm nhảm như trước đó. Kim đồng ngọc nữ công phu, kim đồng. Chàng nhẹ giọng lên tiếng cố trấn an Trang Tiểu Ngọc với những gì còn trong tâm tưởng của nàng. Phải rồi, kim đồng ngọc nữ công phu, bụi mau dẫn khí đi. Chúng ta phải hiệp lực để thi triển kim đồng ngọc nữ công phu nữa. Mau lên nào, dẫn khí đi nào, Tra muội. Tra Tiểu Ngọc dương ánh mắt ngay dại nhìn chàng miệng lảm nhảm. Dẫn khí ư? Thi triển kim đồng ngọc nữ công phu ư? Chàng cố khích lệ nàng. Đúng rồi, phải rồi, dẫn khí đi Tra muội. Tra Tiểu Ngọc vừa đứng lên vừa lảm nhảm lặp lại. Phải rồi, dẫn khí, đúng rồi, dẫn khí. Tống Kim Điêu càng lúc càng tỏ ra khẩn trương. Chàng vốn đang chờ Tra Tiểu Ngọc dẫn khí. Ngay lập tức chàng sẽ thi triển một loại thủ pháp mà theo chàng có thể giúp cho Tra Tiểu Ngọc khôi phục thần trí. Thế nhưng Tra Tiểu Ngọc đã sẵn sàng rồi mà chàng thì lại không dám ra tay. Tống Kim Điêu càng thêm kinh hoàng khi nghe Tra Tiểu Ngọc cứ lưng lãm nhãn. Ta dẫn khí rồi đây, đối phương đâu? À, là tiện nhân này à, được, đánh thì đánh, đỡ. Nhìn vào thân hình bất động của Đào Thu Dung, Tra Tiểu Ngọc do không còn lý trí để phân biệt thân thù, đang cật lực quật vào Đào Thu Dung một chữ. Thất kinh, Tống Kim Điêu bước đến. Vừa quá giải chiêu trưởng của Tra Tiểu Ngọc, vừa tìm cách chế trụ quyệt đạo của nàng. Nhanh tốc, Tra Tiểu Ngọc rụt tay lại và đảo người lạng sang một bên. Ngọn tháp dõng dẹn cho nên Tra Tiểu Ngọc sau khi đảo người liền đối diện với Đại Hồng Chung. Nàng bật cười đắc ý. Quá ra ngươi đây rồi, hãy đỡ. Lắc đầu một cách thảm hại. Tống Kim Điêu không ngờ Bạch Cốt Tiếu Âm Công lại lợi hại đến như vậy. Tra Tiểu Ngọc mê loạn thần trí đến độ nhìn Đại Hồng Chung mà cho đó là đại địch, đối phương của nàng. Tống Kim Điêu vòng ra phía sau lưng của Tra Tiểu Ngọc. Chàng vừa dung chưởng để hóa giải chưởng tình của nàng, vừa điểm nhanh vào dài trọng quyệt của nàng. Bon! Dù Tống Kim Điêu đã nhanh tay đến vậy, nhưng do ngọn chưởng của Tra Tiểu Ngọc đã đánh về phía trước, còn chàng thì hóa giải từ phía sau, nên vẫn còn sót lại một chút dư kình làm cho Đại Hồng Chung phải ngân vang lên một tiếng trầm ấm và vang động. Tiếng ngân nga của Đại Hồng Chung tuy rằng nhỏ, dù Bạch Cốt lão tổ đã đi xa rồi, nhưng Tống Kim Điêu vẫn còn lo sợ. Ngại rằng thính lực của Bạch Cốt lão tổ sẽ không bỏ qua tiếng ngân nga này và lão sẽ nhanh tốc quay lại. Tống Kim Điêu tạc lưỡi và thần tốc xuất thủ điểm loạn vào các huyệt đạo của Tra Tiểu Ngọc. Sau khi tốt ra tiếng kêu đau đớn trước đó, Tra Tiểu Ngọc lại rên ư ử mỗi khi bị Tống Kim Điêu chạm vào người. Khuôn mặt tuấn tú của Tống Kim Điêu bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm. Chàng xuất hạn không phải là do tập trung quá độ vào việc điểm quyệt. Chàng vì ngại sự quay lại của Bạch Cốt lão tổ và vì không tin tưởng lắm vào phương cách khôi phục thần trí mà chàng đang thực hiện nên phải xuất hạn. Thế nhưng sự quay lại của Bạch Cốt lão tổ cho đến lúc này vẫn chưa xảy ra và Tra Tiểu Ngọc không còn rên nữa. Mím chặt đôi môi lúc này đã nhợt nhạt, Tống Kim Điêu sau một thoáng ngần ngừ liền điểm ngay vào bách hội quyệt của Tra Tiểu Ngọc. Hự một tiếng rồi phịch, nhìn ra Tra Tiểu Ngọc bỗng dưng buông người té ngồi xuống mặt đất. Tống Kim Điêu bàng hoàng và cứ đứng trơ như là phỏng đá. Chàng chỉ dần dần nét mặt giảm dần sự bàng hoàng khi nhìn thấy đôi đồng tử trong đôi mắt của Tra Tiểu Ngọc đang dần dần biến đổi. Đó là sự biến đổi đầy thuận lợi. Một quan của cha Tiểu Ngọc dần có lại được sự tin anh, không còn là cái nhìn xì xì cuồn cuồn nữa. Như nín cả hơi thở, Tống Kim Điêu khàn khàn cất giọng gọi: "Cha muội, muội có nghe ta gọi muội không?" Đáp lại dù chỉ là tiếng kêu ngắn ngủi, nhưng đối với Tống Kim Điêu, đó là tiếng kêu đã quá đầy đủ. Cha Tiểu Ngọc hấp hái mắt và kêu lên: "Tống ca." Tống Kim Điêu thở vào một hơi dài nhẹ nhõm, nhanh chóng trở lại với thực tại. Tống Kim Điêu vắn tắt giải thích: "Muội đã tỉnh lại rồi, hay quá. Bây giờ đến lượt ta phải khôi phục thần trí cho đào muội. Muội khoan hả hỏi gì, hãy nhìn quanh và cảnh giới thay ta, đề phòng Bạch Cốt lão tổ hoặc nữ ma Bạch Cốt xuất hiện." Cha Tiểu Ngọc cũng nhanh chóng trở về thực tại. Đúng là nàng đang có nhiều nghi vấn, rất muốn đặt ra cho Tống Kim Điêu. Nhưng cha Tiểu Ngọc vẫn nhanh nhẹn tuân thủ theo lời căn dặn của chàng. Nhìn thấy cha Tiểu Ngọc như cánh én ung dung lao ra bên ngoài ngọn tháp, Tống Kim Điêu càng thêm tự tin vào bản thân. Chàng nhanh chóng lặp lại động tác vừa rồi để khôi phục thần trí chuyển pháp cho Đào Thu Dung. Ngay khi Đào Thu Dung tỉnh lại, Tống Kim Điêu quay ra ngoài gọi lớn: "Được rồi cha muội, muội quay vào đi." Không nghe tiếng đáp lại của cha Tiểu Ngọc, Tống Kim Điêu thất sắc. Chàng vội lên tiếng thúc giục Đào Thu Dung: "Theo ta nào đào muội." Cả hai vừa hạ thân ở bên dưới ngọn tháp liền thấy bóng hình cha Tiểu Ngọc thấp thoáng trong Đại Hùng Bảo Điện. Cha Tiểu Ngọc đưa tay ra dấu vừa chỉ vào Đại Hùng Bảo Điện vừa kêu: "Tống ca, đào muội, hai người mau lại đây." Cha Tiểu Ngọc hãy còn đỏ bừng nét mặt khi lên tiếng giải thích: Nữ ma đã bị ai đó làm nhục và đã chết rồi. Hai người có muốn xem xét thì vào đó mà xem đi. Muội mới vừa chỉnh trang lại xiêm y cho nữ ma xong." Không cần nhìn, Tống Kim Điêu quả quyết là hành vi của Bạch Cốt lão tổ rồi. Thuật lại những gì đã xảy ra cho hai nàng nghe. Kể từ lúc hai nàng phải hôn mê bấn loạn vì Bạch Cốt tiếu âm công. Sau đó Tống Kim Điêu nói tiếp: "Dựa theo thời gian lão ma lưu lại trong Đại Hùng Bảo Điện, đây chính là kiệt tác của lão ma. Tổ Phật là nơi thanh tịnh, như vậy muội muội hãy lo an táng cho nữ ma đi." Một lúc sau, khi đã an táng cho nữ ma xong, vừa quay lại, Đào Thu Dung liền hỏi: "Là người cùng phe sao chúng tận diệt lẫn nhau, Tống ca, lão ma lột bỏ xiêm y của nữ ma để làm gì?" Tống Kim Điêu lúng túng không biết phải giải thích như thế nào cho Đào Thu Dung hãy còn ngây thơ hiểu. May thay có tiếng của cha Tiểu Ngọc xen vào: "Đã gọi là lão ma, có chuyện gì mà lão không dám làm? Thôi đào muội, để tâm đến chuyện đó làm chi, hãy hỏi Tống ca xem làm cách nào Tống ca khôi phục được thần trí cho bọn ta." Được cha Tiểu Ngọc mớm lời tạo cho cách hạ đài, Tống Kim Điêu vội lên tiếng tán dương: "Thế mới biết biển học giống mênh mông, công phu của môn phái này lại là khắc chế công phu của môn phái khác. Do lão tự nói ra điều kiện và bài cách cho ta khôi phục thần trí, chứng tỏ không còn đến công phu Bạch Cốt. Ta sau một lúc suy nghĩ đã nhớ đến tuyệt kỹ điển nguyệt thỏa mạch kinh bí pháp của Bắc Hải Cung." Đào Thu Dung dễ dàng quên đi câu nghi vấn trước đó để reo lên: "Ồ, hóa ra là tỏa mạch kinh bí pháp của bản cung có thể khôi phục thần trí cho những ai bị Bạch Cốt tiếu âm công làm hại sao? Hay quá, nếu bây giờ chúng ta đi đến Đại Lượng Sơn, Tống ca có thể khôi phục thần trí cho Từ Nhị Bá Tẩu rồi." Gật đầu, Tống Kim Điêu đáp: "Không sai, theo ta Từ Nhị Bá Tẩu có thể đã bị Bạch Cốt thần quân làm hại theo cách đó. Chúng ta nên đi ngay đến Đại Lương Sơn." Cha Tiểu Ngọc kinh ngạc nói: "Tống ca, còn Bạch Cốt lão tổ thì sao? Giờ chỉ còn lại một mình lão ma, chúng ta không nhân cơ hội này trừ khử lão ma cho rồi?" Chàng lại gật đầu đáp ứng: "Đương nhiên ta phải trừ khử lão, muội cứ an tâm." Đào Thu Dung bỗng kêu lên: "Bọn muội nói điều gì ra, Tống ca cũng đáp ứng vậy là sao? Đến Đại Lương Sơn hay trừ khử lão ma trước đây?" Chàng đáp lấp lửng: "Chúng ta cứ đi về phía Tây là đến Đại Lương Sơn. Gặp lão ma lúc nào chúng ta ra tay lúc ấy. Thôi đi nào." Đi về phía Tây trước khi đến Đại Lương Sơn phải ngang qua núi Nga Mi. Tống Kim Điêu không hề ngạc nhiên khi nghe cha Tiểu Ngọc lên tiếng bảo: "Muội muốn ghé qua Sơn Môn, Tống ca nghĩ có được không?" Chàng gật đầu và dừng lại. Đào Thu Dung và cha Tiểu Ngọc cũng phải dừng chân. Ca Tiểu Ngọc có phần sửng sốt. Ý của muội là muốn Tống Ca và Đào muội cùng đến Nga Mi phái, sao Tống Ca dừng lại? Chàng nghiêm giọng bảo cả hai: ta không muốn giấu cả hai nữa, ta muốn vào Nga Mi phái. Lúc này chúng ta phải có kế hoạch vẹn toàn mới được. Đào Thu Dung tròn mắt kinh ngạc: sao vậy Tống Ca? Ca Tiểu Ngọc cũng hỏi: có phải Tống Ca cho rằng Bạch Cốt lão tổ có thể đang dùng Sơn Môn bản phái để cầu thúc quần hùng hay không? Chàng lên tiếng đáp: chắc chắn chứ không phải chỉ có thể. Lúc ở Thiếu Thất Sơn, ta đã nhìn rõ phương hướng của lão ma. Lão đi về phía tây. Theo muội, ở phía tây ngoài Đại Lương Sơn còn có địa điểm nào khả dĩ cho lão ma dùng làm nơi câu thúc quần hùng nữa không? Ca Tiểu Ngọc hoang mang hỏi lại: ở phía tây ư? Sao lạ vậy? Đúng là chỉ có Nga Mi Sơn là phù hợp cho ý đồ của lão ma. Nhưng tại sao lão lại chọn Nga Mi Sơn của bổn phái mà không chọn những nơi khác thích hợp hơn? Tống Kim Điêu lắc đầu nói: không giấu được sự hoang mang khó hiểu ở trong lòng. Ta đã suy nghĩ mãi điều này. Suốt lộ trình đi đến đây, lão ma chọn Nga Mi Sơn ắt phải là có nguyên nhân. Nhưng là nguyên nhân gì thì ta đành chịu, không sao nghĩ ra được. Đào Thu Dung nói cứng: là nguyên nhân nào cũng được. Tống Ca đã nói rồi, gặp lão ma lúc nào trừ khử lúc đó, chúng ta dừng chân chờ nữa. Tống Kim Điêu lắc đầu: đành rằng ta có nói như vậy, nhưng chúng ta không thể không có kế sách. Quay sang Ca Tiểu Ngọc, Tống Kim Điêu lên tiếng hỏi: muốn lọt vào Nga Mi phái có bao nhiêu lối đi vào? Ca Tiểu Ngọc lên tiếng đáp: chỉ có hai, nhưng đi lối sau phải vượt lên đỉnh Kim Sơn, khó khăn lắm. Nghe nói đến ba chữ đỉnh Kim Sơn, Tống Kim Điêu thoáng hồ nghi. Ở Nga Mi Sơn cũng có nơi gọi là Kim Sơn đỉnh ư? Ca Tiểu Ngọc càng đáp càng thêm nghi ngờ: có. Sao hả Tống Ca? Đại Kim Sơn thì ở bên Tây Tạng, Kim Sơn thì ở ngay đây. Liệu những lời nói cuối cùng của vị đại sư đó là đề cập đến Đại Kim Sơn hay Kim Sơn? Rõ ràng ta nghe có chữ đại mà. Không lẽ lão ma vì chuyện này nên cố tình chọn Nga Mi Sơn làm tổng đà? Tống Ca đang lẩm nhẩm điều gì vậy? Ở đây chỉ có Kim Sơn, đâu phải là Đại Kim Sơn. Chàng sực tỉnh, trầm ngâm một lúc, chàng hỏi Ca Tiểu Ngọc: suốt đường đi muội đã am tường bí pháp tỏa mạch kinh chưa? Ca Tiểu Ngọc lên tiếng đáp: am tường rồi. Chàng đưa tay ngăn lại và quay sang Đào Thu Dung nói: còn muội, Kim Đồng Ngọc Nữ công phu cả hai đã luyện đến mức tâm ý tương thông chưa? Đào Thu Dung đáp: tuy khó nhưng cũng tạm ổn. Chàng lại bảo: ta biết là khó, vì khi muội muội đều là nữ chứ không phải là một nữ một nam. Bây giờ thì thế này, Đào muội phải theo chân của cha muội, cả hai cứ theo hướng phía trước mà đi vào, ta đi lối hậu vượt qua đỉnh Kim Sơn. Nhớ đó, nếu chạm phải Bạch Cốt lão tổ thì đừng ham chiến, hãy chạy về phía sau và dẫn dụ lão đến chỗ của ta. Nhìn cả hai vẫn còn bán tính bán nghi, Tống Kim Điêu lại nói tiếp: nhưng theo dự đoán của ta, Bạch Cốt lão tổ không ở phía trước đâu. Như vậy muội muội nên phòng bị và sẵn sàng giao đấu với Dương Thiên Hữu và Lưu Luân đại sư thì hơn. Nếu tiện, cả hai có thể dùng bí pháp tỏa mạch kinh để khôi phục thần trí cho quần hùng. Chúng ta càng đông, nhân số càng có lợi. Nghe nhắc đến gã phản trắc Dương Thiên Hữu, Ca Tiểu Ngọc như bị phẫn nộ. Nàng quẩy quả bước đi, chỉ ném lại một câu: Tống Ca nói đúng lắm, muội đi tìm Dương Thiên Hữu đây. Dội chạy theo, Đào Thu Dung kịp hỏi chàng một câu: